Chiều hư vai phản diện. Chương 15:15, há miệng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn gì hết. Phương Vân Kỳ nhướng mày. Đi vòng qua người Tề Thống. Trương Cầm Ngữ từ sau khi người đi vào thì cứ trông vào bên trong quán nhỏ. Thấy người đi ra là Phương Vân Kỳ. Lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Phương Vân Kỳ thấy nhiều đã quen. Để khay xuống. Sau đó để lon surprise ra trước mặt Lâm Bạch Du. Tặng nhé. Bởi tối nay hơi đông người. Nên cậu chưa kịp nói gì với Lâm Bạch Du. Người khác đã gọi đi mất. Quay về bếp nướng. Tề Thống hỏi. Sao rồi? Tiên nữ nói gì thế? Phương Vân Kỳ. Cảm ơn. Tề Thống cười ha ha. Cảm ơn nhầm người rồi. Mày có nói là anh Khâm tặng không? Phương Vân Kỳ nháy mắt. Không. Có bạn của cậu ấy ở đấy. Tao chưa nói. Tề Thống đang giúp cậu sắp xếp số hầu lúc trước. Nhanh chóng xoay người ra phía bếp sau. À Khâm. Xem ra lần này mày phải tự đi nghe rồi. Vả lại. Chúng mày có duyên thật đấy. Tay của tiên nữ cũng bị đứt. Cũng là ngón đấy. Bên trong không thấy tiếng. Chẳng biết có nghe thấy hay không. Bên ngoài quán. Trương Cầm Ngữ nhìn Lâm Bạch Du. Có phải cậu ta muốn theo đuổi cậu không? Lâm Bạch Du nhìn lon surprise này. Nhớ lại lon lúc nãy Tùy Khâm lấy ra từ trong tủ lạnh. Không biết có phải cùng một lon hay không nhỉ? Không biết. Cô trả lời. Chuyện học cùng lớp với mấy người Phương Vân Kỳ. Lâm Bạch Du không muốn nói lắm. Nhìn dáng vẻ của Trương Cầm Ngữ. Có thể đoán nếu cô ta biết chắc chắn sẽ hỏi nhiều. Mặc dù như vậy. Nói đến trường trung học số 8, mắt Trương Cầm Ngữ bỗng sáng lên. Hóa ra là trường trung học số 8. Các cậu ấy cũng ở trường số 8. Lâm Bạch Du lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Trương Cầm Ngữ đã quen với tính cách ít nói của cô. Chỉ van nài, Tinh Tinh, nếu có cơ hội, giúp tớ xin phương thức liên lạc đi. Lâm Bạch Du nói, cậu có thể tự xin. Nếu tớ xin được chắc chắn đã không phải nhờ cậu rồi mà. Sao cậu dám chắc tôi sẽ xin được? Trương Cầm Ngữ buột miệng nói. Trong số mấy cậu ấy có người có thiện cảm với cậu? Chắc chắn có thể. Cậu bảo nam sinh lúc nãy xin giúp cho. Nụ cười của Lâm Bạch Du dần tắt. Chỉ nhìn cô ta một cái. Trương Cầm Ngữ tự biết yêu cầu ban nãy hơi quá đáng. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng ý nghĩ của cô ta không đổi. Quán xiên nướng dọn bàn nhanh. Trong lúc Lâm Bạch Du ngồi ở đây, đã có mấy nhóm người đến về về. Lượng khách nữ tăng lên. Hẳn là từ đâu biết được có Tùy Khâm ở đây. Thỉnh thoảng Lâm Bạch Du sẽ thấy Tùy Khâm bắt tay vào làm. Rõ ràng là những động tác Tề Thống và Phương Vân Kỳ làm rất bình thường. Nhưng dưới tay anh, trông lại rất vui mắt vui tai. Dường như anh đã thích ứng với cuộc sống thế này. Nhưng Lâm Bạch Du vẫn luôn có cảm giác. Anh không nên làm những việc này. Đôi tay này, nếu được chạm vào máy móc thí nghiệm, dao phẫu thuật, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Vì sao lại thế? Là bởi Tùy Khâm trong giấc mơ có quyền có thế chăng? Hay là bởi anh đối xử với cô quá đỗi dịu dàng? Khiến cô có suy nghĩ khác về Tùy Khâm bên ngoài đời thực. Lâm Bạch Du cảm thấy mình đã bị ảnh hưởng bởi giấc mơ trái ngược đó. Cô kéo nắp khoen, tách một tiếng, bọt khí của lon surprise vang lên tiếng lách tách, không lạnh như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Rất mát, chỉ tiếc là, cô không biết mở lon bằng một tay. Hai bọn cô gọi khá ít xiên nướng. Sức ăn của hai người đều không lớn. Cậu thích ăn thịt ba chỉ à? Trương Cầm Ngữ phát hiện sở thích của cô. Cười hi hi hỏi, không sợ mập à? Lâm Bạch Du mỉm cười. Không sợ, và lại ăn có một chút thế này chắc chắn sẽ không sao. Chủ yếu là thịt ba chỉ được nướng rất ngon. Ăn xong, Trương Cầm Ngữ hỏi Lâm Bạch Du, nhà cậu ở đâu thế? Cùng về không? Lâm Bạch Du lắc đầu. Tôi còn có việc. Trương Cầm Ngữ ổ một tiếng, chỉ đành chia tay với cô. Dù sao cũng không thể ngồi ở quán người ta cả buổi tối. Chủ quán có thể sẽ ra đuổi khách về. Tuy nói là cô ta mời nhưng Lâm Bạch Du vẫn chia đôi với cô ta. Phương Vân Kỳ hớn hở nói. Hoan nghênh lần sau quay lại. Lâm Bạch Du chưa nói được gì với Tùy Khâm. cũng không muốn làm phiền anh làm việc, ngay lập tức rời khỏi quán xiên nướng. Trên đường xé miếng băng cá nhân đi. Vết đứt trên ngón tay quả nhiên đã biến mất. Cô có năng lực đặc biệt. Chắc Tùy Khâm không có. Lại còn phải chịu đau làm việc. Về đến nhà, nồi đang hâm lại cháo. Lâm Bạch Du chỉ ăn một bát nhỏ. Còn ăn xiên nướng bên ngoài rồi. Mấy thứ này ăn ít thôi. Không tốt cho sức khỏe. Lần đầu ăn mà. Là quán bạn học con làm. Bạn học con đi làm à, đã thành niên chưa mà đi làm. Ảnh hưởng đến học tập đúng không? Lâm Bạch Du nhớ đến bài thi của mấy người Tùy Khâm. Ngập ngừng nói. Có thể à, dẫu sao rốt cuộc Tùy Khâm có thể thi được bao nhiêu điểm. Vẫn là một ẩn số. Liễu Phương xoa đầu cô. Nhẹ nhàng nói. Con chỉ cần học hành chăm chỉ là được. Những thứ khác có mẹ lo rồi. Có lẽ là bởi trong mơ cô là cô Nhi. Còn bị nhà bác cả bắt nạt. Lúc tỉnh dậy Lâm Bạch Du ỉ lại vào mẹ hơn nhiều. Lúc đêm muộn, sinh viên Minh Nghệ hầu hết đã về ký túc. Quán xiên nướng hết người. Chủ quán đã về nhà từ lúc 10 giờ hơn. Phương Vân Kỳ đưa chìa khóa cho Tùy Khâm. Vì cậu giữ dễ làm mất. Tối nay đông khách thật đấy. Đều là đến vì A Khâm đấy. A Khâm mà tự mở quán. Chắc chắn sẽ kiếm hơn gấp bội. Phương Vân Kỳ ăn một miếng xiên thịt dê. Uống thêm một ngụm coca lạnh. Sướng không đâu bằng. Tề Thống nhai thịt ba chỉ trong miệng. Nói năng ậm ờ không rõ. Vị quá tuyệt. Sao tao học mãi mà vẫn không được nhỉ? Chỉ là nướng thịt ba chỉ thôi mà. A Khâm, có phải mày lén lút học sau lưng bọn tao không hả? Tùy Khâm im lặng không nói. Lúc ăn xong, đã hơn 12 giờ. Tùy Khâm một mình trở về đường Nam Hòe. Vừa mới bật đèn lên, cửa đã bị đẩy ra. Trường trung học số 8 lại không cho mày lên sân à? Ánh mắt Hoàng Trạch lóe lên tia mừng rỡ. Tùy Khâm mà không trong đội bóng rổ trường số 8. Trường số 8 kiểu gì cũng thua. Tùy Khâm cong khóe môi. Ừ, Hoàng Trạch ngẩng đầu. Nói năng có vẻ đàng hoàng. Dù sao thì mày với tao cũng không giống nhau. Mày phải thi tốt mới được ra mặt. Còn tao thì không cần. Anh ta lộ ra nụ cười. À đúng rồi. Mày chưa ăn đúng không? Nhà hết cơm rồi. Lần sau, tối mai, tao bảo mẹ để phần cơm cho mày. Giống như bố thí. Hoàng Trạch để lại một câu rồi đi về phòng. Tùy Khâm đứng dưới ánh sáng. Mãi sau mới cười giễu cợt một tiếng. Cùng lúc ấy, Lâm Bạch Du lại nằm mơ. Từ hôm lễ quốc khánh nằm mơ thấy. Kiếp trước, thê thảm trên đường đi bệnh viện. Cô không mơ lại giấc mơ ấy nữa. Tối nay là lần đầu tiên. Tầm nhìn trong mơ cũng rất mờ mịt. Lờ mờ không rõ. Lâm Bạch Du biết đó là tình trạng bị mù của cô. Trong mơ, dường như cô đang ngồi trước bàn ăn. Bởi vì có tiếng dao dĩa chạm vào nhau. Sau đó là tiếng ma sát khi đĩa được đẩy đến phía trước cô. Há miệng, bên tai vang lên giọng nam trầm ấm. Lâm Bạch Du mở miệng. Một miếng thịt được đút vào trong khoang miệng. Cô nhai hai cái, cảm thấy bị nướng cháy rồi. Hẳn là biểu cảm của cô rõ ràng. Hoặc là khả năng nhận biết tâm trạng của đối phương quá tốt. Giọng điệu của anh dịu dàng, nhưng không cho phép xen lời. Nhổ ra đi, một bàn tay dừng lại bên môi cô. Cách trương.